Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423. Lục Huyền Lâm thấy anh nhìn chằm chằm điện thoại đến nỗi ngẩn người. Lý Uyển Khanh không hiểu bèn hỏi. Sau khi nhắn một dấu chấm lửng trả lời, Lục Huyền Lâm cất điện thoại di động đi. Chỉ là tin quảng cáo thôi. Trước khi ly hôn cô đã thích dây dưa không rõ ràng với tên đàn ông khác. Bây giờ ly hôn rồi. Cho rằng anh sẽ vẫn quan tâm những chuyện này sao? Đương nhiên là không. Dòng suy nghĩ trong đầu Lục Huyền Lâm vẫn chưa kết thúc thì điện thoại lại có một đống ảnh chụp gửi đến. Đống ảnh chụp này càng chói mắt hơn. Mức độ cũng cao hơn. Một bàn tay to lớn để trên các bộ phận cơ thể khác nhau của Lý Tăng Du. Lý Tăng Du nhắm hờ mắt, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Lục Huyền Lâm xem ảnh xong, hai mắt lập tức tóe lửa. Lý Tăng Du, cô giỏi lắm. Vừa ly hôn xong đã ôm ấp yêu thương trong vòng tay người đàn ông khác. Nếu như bị ông cụ biết lại chẳng tức chết hay sao? Lục Huyền Lâm, anh không sao thật chứ? Em thấy sắc mặt anh tệ lắm. Sắc mặt anh có thể không tệ được sao? Anh còn chút chuyện trong công ty phải đi giải quyết. Vâng, anh đi đi. Đừng vì em mà làm chậm trễ chuyện của công ty. Lý Uyển Khanh hoàn toàn tỏ vẻ mình là người phụ nữ tâm lý. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, Lục Huyền Lâm đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng Lục Huyền Lâm, trong nháy mắt, vẻ điềm đạm đáng yêu trên mặt Lý Uyển Khanh biến mất. Cô ta dùng thanh danh của mình đánh đổi lấy việc hai người Lục Huyền Lâm và Lý Tăng Du nhanh chóng ly hôn. Làm vậy không những để lại ấn tượng trong mắt Lục Huyền Lâm rằng cô ta là người vô tội mà còn khiến anh càng thêm chán ghét Lý Tăng Du hơn. Đúng là đã hạ một nước cờ hay. Lý Uyển Khanh không quan tâm người khác nhìn cô ta như thế nào. Thứ cô ta muốn, chỉ có danh phận và Lục Huyền Lâm mà thôi. Bên ngoài biệt thự của Thái Vũ Hàng, Tổng Giám Đốc Lục, xin anh đừng làm khó chúng tôi nữa. Tôi cũng chỉ là người làm công thôi. Bảo vệ khu biệt thự bối rối khó xử. Gặp phải nhân vật lớn như vậy, anh ta quả thật không dám cản. Nhưng không ngăn lại thì công việc của anh ta cũng mất. Vẻ bực bội thấy rõ trên mặt Lục Huyền Lâm. Nếu cậu còn không tránh ra, ngày mai tôi sẽ khiến cậu cút xéo. Vợ của tôi đang ở bên trong làm chuyện bậy bạ với một ngôi sao lớn nào đó. Chuyện này các cậu chịu trách nhiệm được không? Tổng Giám Đốc Lục, bảo vệ căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Tôi thật sự không có cách nào khác cả. Chỗ này thật sự không có mợ Lục nào. Không có, con mắt Lục Huyền Lâm hơi híp lại thành độ cong nguy hiểm. Nếu như vợ của tôi mà xảy ra chuyện gì, các cậu chính là đồng phạm. Tổng Giám Đốc Lục, đừng nói như vậy. Tôi nhớ là người mà anh Thái dẫn vào là một cô gái họ Lý. Đó là bạn gái anh ấy. Thật sự không phải vợ của anh đâu. Chắc anh không đoán sai chứ? Bảo vệ thận trọng trả lời. Tổng Giám Đốc Lục trước mắt anh ta là người không thể đùa bỡn. Anh ta chỉ có thể xác nhận đi xác nhận lại chứ không dám lừa gạt. Cách chương.